Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngự Quỷ Nhân, tập 393. Cuộc hội nghị trực tuyến vội vàng kết thúc. Thái độ của song phương cũng rất là rõ ràng. Tổ chức quốc vương mặc dù ăn phải lỗ vốn, nhưng rõ ràng là không có suy nghĩ muốn từ bỏ ý đồ. Bọn hắn chỉ là muốn kéo dài mấy ngày thời gian, có nhiều thời gian hơn để có thể chuẩn bị. Mà Dương Dạng thái độ thì rất là kiên quyết, muốn tiêu diệt tổ chức quốc vương, để cho tổ chức này từ trên thế giới này biến mất. Đồng thời, hắn còn cho thấy hắn có đủ lòng tin, không có chút nào có ý nghĩ thối lui. Cho nên, cuộc hội nghị này xem như là tan rã trong không vui. Liễu Tam lúc này nói. Rất khó nói. Đối phương không có tại trong cuộc hội nghị trực tuyến này, không có làm ra thủ đoạn gì. Đoán chừng là trông thấy đội trưởng bên phía của chúng ta ra sân, chỉ có 3 người mà thôi. Cho dù là động thủ, cũng không chiếm được tiện nghi gì, cho nên đã lựa chọn giữ lại thủ đoạn. Dương Giang liếc mắt nhìn nói. Cậu làm sao chắc chắn đối phương có thủ đoạn giết người thông qua kết nối mạng như vậy? Người giấy Liễu Tam lộ ra một nụ cười quá dị nói. Đối phương chủ động đưa ra hội nghị trực tuyến này. Nếu như nói không có loại thủ đoạn linh dị như vậy, thì bọn hắn làm gì phải làm như thế chứ? Để mấy người đại diện ra trao đổi là được rồi, không cần thiết tự mình lộ diện. Bọn hắn trong lần hội nghị này, bản thân liền là bốc lên phong hiểm bị tiết lộ tin tức. Cho dù cho là như thế, bọn hắn cũng nguyện ý làm như vậy. Hiển nhiên là muốn chiếm càng nhiều tiện nghi hơn. Nếu như lần này tất cả đội trưởng chúng ta, đội trưởng hậu tuyển tập kết, cũng vô cùng coi trọng lần hội nghị này, tôi dám đánh cược, đối phương nhất định sẽ động thủ. Có đạo lý, trong hội nghị trực tuyến động thủ, có lẽ không thể giết chết tất cả mọi người. Nhưng chỉ cần nhân số bên phía chúng ta đủ nhiều, thì sẽ luôn có một số người không cách nào ngăn cản được sẽ chết tại dưới tập kích linh dị. Tôi nhận được ở nước ngoài có một số phương thức đặc thù giết người. Ví dụ như là có danh hiệu, quỹ điện báo, điện thoại giết người. Còn có chuông cửa nửa đêm giết người. Còn có giai điệu tử vong giết người. Về phần video nguyền rủa giết người thì cũng chưa chắc là không có khả năng. Lục Chí Văn nói ra mấy sự kiện linh dị ở nước ngoài. Bất quá những sự kiện linh dị kia đều đã biến mất. Nhưng lực lượng linh dị lại sẽ không biến mất. Hơn phần nữa là bị ngự quỷ nhân của tổ chức quốc vương điều khiển. Giống như là sự kiện quỷ gõ cửa ở trong nước, hiện tại linh dị của quỷ gõ cửa bị Lý Dương điều khiển. Dương Gia nói, có biện pháp gì tìm tới vị trí của tổ chức quốc vương hay không? Tôi nghĩ tại trong 3 ngày nay có thể tiến thêm một bước hành động. Lục Chi Văn suy nghĩ một chút rồi nói, đối phương mặc dù tại trong hội nghị trực tuyến có lộ mặt, nhưng lại không có bại lộ ra danh tự. Quốc vương gọi là Charlie, hắn cũng chỉ là một cái tên giả mà thôi. Tại dưới tình huống thiếu khuyết tin tức, thì rất khó xác định vị trí. Với lại cho dù là định vị được, đồng thủ cũng là rất không có lý trí. Đối phương nhất định đã tập hợp một chỗ, đồng thủ là có phong hiểm rất là lớn. Liễu Tam nói, tự ngược lại là đã tìm được một người của nhân phụ trách tình báo của đối phương. Những người kia không ở trong hiện thực, mà là thông qua ý thức kết nối, rất khó để khóa chặt vị trí. Không tại trong hiện thực sao? Dương Giang liếc mắt nhìn, lập tức nói. Chuyện này đơn giản, tôi có thể để cho chó quỷ của tôi đi theo cậu. Nó có thể xâm lấn ý thức của người sống, đem người kéo vào bên trong mộng. Nếu quả thật là như vậy, thì cậu cứ tìm đến tôi đi. Bản thể của tôi tại trong một căn chung cư ở thành phố Đại Đông. Người giấy Liễu Tam là tức đem địa điểm của bản thể nói ra. Tốt, vậy không nên lãng phí thời gian, lập tức hành động đi. Thử nhìn một chút, có thể lấy được tình báo của đối phương tới tay hay không? Thực tế, không xử lý được tổ chức tình báo của đối phương cũng là một chuyện tốt. Dương Nhàn lập tức đứng lên, sau đó lại nói. Lục Chí Văn, hôm nay rất nhiều đội trưởng hậu tuyển đều sắp đi tới thành phố Đại Đông. Cậu phụ trách tiếp đãi. Không có vấn đề. Lục Chí Văn gật đầu nói. Dương Gia rất nhanh biến mất tại trong phòng hội nghị này. Hắn vận dụng quỷ vực tiến về vị trí của bản thể Liễu Tam. Rất nhanh, Dương Gia liền xuất hiện tại một trong gian phòng. Mà Liễu Tam chân chính thì đang ngồi trên ghế salon, nhắm mắt lại phảng phất như là đang ngủ say. Đây là máy ghi âm mà tình báo viên của tổ chức quốc vương sử dụng. Bên trong có thể phát ra một đoạn âm nhạc quỷ dị. Âm nhạc kia có thể đem ý thức của người kéo vào một chỗ đặc thù. Đối phương là thông qua loại phương thức này tiến hành liên lạc. Bởi vậy, tại trong hiện thực, người của tổ chức quốc vương là không có cứ điểm cụ thể. Giờ phút này, âm thanh của Liễu Tam vang lên, đã thấy bên trong gian phòng lại đi ra một người giấy, đem tình huống nói ngắn gọn một lần. Dương Giang liếc mắt nhìn, quả nhiên trước mặt Liễu Tam đang ngủ say có đặt một cái máy ghi âm cũ kỹ. Bộ dáng này của cậu có dài trong thời gian bao lâu rồi? Hắn mở miệng hỏi. Tôi đi vào điều tra nhiều lần, nhưng mỗi một lần đều là lạc đường. Lần này thời gian trôi qua hơi dài. Đã mấy giờ rồi? Người giấy Liễu Tam nói. Dương Giang híp mắt nói. Ý thức của cậu bị kéo vào một chỗ linh dị, tương đương đến địa bàn của đối phương. Đối phương khẳng định là có một số biện pháp an toàn, vì chính là phòng ngừa một số người trà trộn đi vào. Bất quá thủ đoạn như vậy với tôi mà nói, không có tác dụng gì. Chỉ cần đem chó của tôi mang vào thì sự tình gì cũng đều có thể giải quyết được. Chó của cậu quá là nguy hiểm, tôi cũng không dám làm loạn. Vẫn là để cậu mang theo chó của cậu cùng đi một chuyến đi. Người giấy Liễu Tam lắc đầu. Đối với Dương Gia, nuôi con chó quỷ kia có 10 phần kiên kỵ. Dù sao con chó kia là một con lệ quỷ chân chính, không chừng lúc nào liền bị mất khống chế. Cậu không yên lòng, vậy để tôi đi một chuyến cũng được. Thứ này sử dụng làm sao? Dương Giang cũng không có để ý, hắn cầm lấy cái máy ghi âm cũ kỹ ở trên mặt bàn. Một người giấy Liễu Tam hướng dẫn cho Dương Giang phương pháp sử dụng cái máy ghi âm này. Rất nhanh, Dương Giang dựa theo phương pháp sử dụng, đầu tiên là đưa ra ám hiệu, sau đó liền nghe bên trong máy ghi âm truyền đến một đoạn âm nhạc quen thuộc, âm thanh quỷ dị. Âm thanh này làm sao lại giống với tiếng chuông nguyền rủa của hộp âm nhạc như vậy chứ? Bớt quá giai điệu không đúng, không phải giai điệu của hộp âm nhạc, mà là một đoạn giai điệu khác. Nhưng không hề nghi ngờ, cái này cùng với tiếng chuông của hộp âm nhạc hẳn là cùng một loại. Lúc Dương Gia nghe thấy đoạn âm nhạc này, lúc này liền nhận ra được. Xem ra đây cũng là một trong ghép hình của hộp âm nhạc. Lúc trước hắn tại bên trong khách sạn Casa tìm được một đoạn tiếng chuông. Không nghĩ tới đoạn tiếng chuông thứ ba lại là ở nước ngoài. Tiếng chuông có thể dẫn dắt ý thức tiến vào một nơi linh dị nào đó. Dương Gia nghe tiếng chuông này, ý thức giống như là thực đang bị dẫn dắt. Trước mắt ánh mắt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, phảng phất trông thấy một tràng cảnh khác. Đó là một đại sảnh trống trải. Ở giữa đại sảnh tự hồ có đặt một cây dương cầm. Nhưng rất nhanh, trong đầu lại truyền đến tiếng chó quỷ gầm nhẹ. Điều này khiến cho Dương Gian bị dẫn dắt ý thức trong nháy mắt tránh thoát loại linh dị nào đó trói buộc, lập tức thanh tỉnh lại. Mang theo tôi xâm lấn qua. Dương Gian lập tức ra lệnh cho chó quỷ. Ý thức của hắn lần nữa bị dẫn dắt, nhưng lần này hắn không còn gặp ảnh hưởng, cũng là chủ động tiến vào nơi linh dị không biết này. Rất nhanh, cảnh vật trước mắt lần nữa phát sinh biến hóa. Dương Gian cảm giác mình lấy một phương thức ý thức thành công tiến vào một chỗ trống trải bên trong đại sảnh. Nhưng cùng xuất hiện còn có chó quỷ ở bên cạnh hắn. Đây chính là nơi mà Liễu Tam nói là nơi chỉ có ý thức mới có thể tiến vào sao? Hắn nhìn xung quanh một chút, cảm thấy phi thường thần kỳ. Bởi vì hắn nhìn không thấy thân thể của mình, nhưng lại có thể cảm nhận được mình tồn tại. Mà lúc hắn đi đường cũng rất là kỳ quái, giống như thân thể không có hai chân, cả người tự như là một vật trôi nổi một cách quỷ dị, tay giữa không trùng phiêu đãng. Cái này cùng với lúc tiến vào quỷ mộng hoàn toàn không giống nhau. Dương Giang thấy tình cảnh này không khỏi suy tư. Liễu Tam tiến vào nơi này, tình huống hẳn là cũng giống như mình. Hắn cũng không tồn tại thực thể, cho nên hắn hẳn là không có nhìn thấy mình. Đồng dạng, mình cũng không nhìn thấy hắn. Nơi này mỗi một tình báo viên đều không nhìn thấy đối phương, cho nên Liễu Tam điều tra bị ngăn trở. Tình báo viên có thể vào nơi này, làm sao đem tin tức lưu lại đây? Nơi này có lẽ tồn tại một cái ngăn chứa tư liệu. Liễu Tam có lẽ cũng đang tìm kiếm một chỗ như vậy. Hắn dần dần hiểu rõ một chút tình huống ở nơi này. Khó trách tổ chức quốc vương bí ẩn như thế, cho dù là Liễu Tam chưa vào cũng không có phát hiện được gì. Bất quá, mình không cần thiết đi theo con đường của Liễu Tam. Nơi này là địa bàn của đối phương, tự nhiên là phải tuân thủ quy củ của đối phương. Mà mình hiện tại cần phải làm là đem nơi này biến thành địa bàn của mình, tuân thủ quy củ của mình là được. Dương Gian thầm nghĩ trong lòng, sau đó hắn lần nữa ra lệnh cho chó quỷ ở bên cạnh. Giam lớn nơi này, đem tất cả ý thức ở nơi này đều kéo vào bên trong cơn ác mộng đi. Chó quỷ rất nhanh gầm lên, sau đó cảnh tượng khó tin xuất hiện. Dưới chân chó quỷ lại xuất hiện một con đường xi măng cũ kỹ. Sau đó diện tích của con đường này đang dần dần mở rộng ra, bắt đầu hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Đại điện vắng vẻ, kim bích huy hoàng đều đang biến mất. Thay vào đó chính là một tòa thôn trang tĩnh mịch, không có một ai. Diện tích của thôn trang theo thời gian trôi qua không ngừng trở nên lớn hơn. Dương Gian đứng tại trên một con đường nhỏ ở trong thôn trang. Trạng thái kỳ quái biến mất, thân thể xuất hiện lần nữa, cùng trước đó tiến vào thế giới quỷ mộng giống nhau. Hắn vượt qua thế giới ý thức, tiến vào thế giới quỷ mộng. Thành công! Hắn híp mắt, nhìn thấy thế giới trong mộng không ngừng trở nên lớn hơn. Chỉ cần triệt để đem nơi này bao phủ, như vậy từng ý thức ẩn trốn ở chỗ này liền sẽ hiện ra. Rất nhanh, hiệu quả xuất hiện. Một thân ảnh người xa lạ đột ngột xuất hiện cách Dương Gian không xa. Đó là một ý thức người sống tiến vào nơi này. Bất quá đáng tiếc, chính là bị chó quỷ bắt giữ, cưỡng ép kéo vào bên trong thế giới mộng. Người này giờ phút này trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, sau đó nhìn chằm chằm Dương Gian, lập tức con người co rụt lại, tự hồ nhận ra thân phận của Dương Gian. Vô ý thức liền muốn chạy trốn. Chó quỷ chỉ là gầm nhẹ một tiếng, người kia liền đứng nguyên tại chỗ không thể nhúc nhích, chỉ có một đôi mắt hoảng sợ đang không ngừng chuyển động. Đây là năng lực mà chó quỷ xâm lấn phòng học linh dị của trường Tiện Quang thu hoạch được. Có thể đem bất luận người nào tiến vào thế giới trong mộng, bị trói buộc nguyên tại chỗ, để không có cách nào động đậy. Nếu như trước đó người này còn có thể chạy trốn, còn có thể tìm một chút vũ khí gì để mà phản kích. Nếu như năng lực đủ mạnh, thì chó quỷ trong vòng một ngày vẫn không thể giết được hắn. Nhưng hiện tại thì không được. Sau khi bị trói buộc, hắn chỉ là một con dê con, đợi làm thịt, không có năng lực phản kháng chút nào. Xem ra là cậu biết tôi. Chuyện này rất tốt. Tiết kiệm cho tôi không ít chuyện. Cho cậu một cơ hội nói chuyện, đừng để cho tôi thất vọng. Dương Gia nhìn chằm chằm vào người kia, sau đó để chó quỷ giảm bớt trói buộc với hắn. Nam tử xa lạ này, nửa người trên lập tức có thể động đậy. Hắn có thể mở miệng nói chuyện, nhưng hai chân vẫn như cũ, bị định nguyên tại chỗ, không có cách nào đào tẩu. Tôi gọi là Trường Lập, là một tình báo viên của tổ chức quốc phương. Hiện tại tôi đang điều tra tình huống của người phụ trách thành phố Đại Phúc là Mã Quân. Dừng đội trưởng, thả tôi lần này đi. Tôi cam đoan lập tức sẽ rời khỏi tổ chức quốc phương, hướng tổng bộ tự thú, đem những tin tức tình báo mà mình biết đều nói ra toàn bộ. Nam tử gọi là Trường Lập hoảng sợ nói. Nếu như không phải hai chân không có cảm giác, hắn đoán chừng đều muốn quỳ xuống cầu xin Dương Gia. Nhìn bộ dáng này của cậu cũng không giống như là người ngoại quốc. Tổ chức quốc vương cho cậu rất nhiều tiền sao, để nỗi cậu phải bán mạng cho hắn. Dương Gian lạnh mặt nói. Dương đội trưởng, đây chỉ là công việc, tôi không có nghĩ nhiều như vậy. Nam tử gọi là Trường Lập không ngừng giải thích nói. Dương Gian lại nghe không nghe hắn giải thích. Tôi còn muốn cùng cậu nói nhảm nhiều, tôi để chó quỷ của tôi cùng cậu trò chuyện một chút đi. Hắn cũng lười để hỏi thăm cái gì tình báo, trực tiếp phân phó cho chó quỷ một tiếng. Lập tức chó quỷ gào thét, trực tiếp nhào tới Trường Lập. Sau đó chính là một trận cắn xé hung tàn. Trường Lập không ngừng phát ra tiếng kêu thê thảm, máu tươi văng ra khắp nơi. Nhờ rất nhanh hết thảy đều lắng xuống. Chó quỷ ở trong mộng đem tình báo viên của tổ chức quốc phương còn đang sống sờ sờ cắn chết. Một màn hung tàn này, dù cho hai tình báo viên vừa mới xuất hiện cách đó không xa, chân cũng đều mềm nhũn. Quỷ mộng xâm lấn vẫn còn đang tiếp tục, phạm vi đang khuếch tán ra rộng hơn, không ngừng có một số ý thức tiến vào nơi này, bị bắt sau đó kéo vào bên trong tòa thôn trang tĩnh mịch đáng sợ này. Nói một chút tình huống của các người đi. Dùng dàng liếc qua, chó quỷ có hình thể to lớn ở bên cạnh, hai mắt hiện ra gợn sóng hồng quang, miệng đầy máu tươi, nhà ra răng nanh hung ác vô cùng. Hai tình báo viên vừa mới xuất hiện, lập tức sắc mặt đều trắng bệch, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Đây là bên trong thế giới quỷ mộng, nguyên bản thôn trang vắng vẻ, tĩnh mịch, bị bao phủ tại trong mờ tối. Giờ phút này theo thời gian dần trôi qua, xuất hiện không ít người. Những người này là trống rỗng xuất hiện, trước đó không có bất kỳ báo hiệu gì. Mà nhân số cũng không ít, giờ phút này đã có hơn 20 người, mà vẫn còn đang không ngừng gia tăng. Dương Giang giờ phút này thông qua hỏi thăm mới biết được, những người này đa số đều là nhân viên tình báo của tổ chức quốc vương. Mà mỗi một nhân viên tình báo đều có khu vực chuyên môn phụ trách. Nhưng bọn họ cũng không biết nhau, bình thường là thông qua máy ghi âm cũ kỹ để truyền lại tình báo. Ngay cả người đứng đầu là ai cũng không biết. Trừ tình báo viên ra thì còn có một số người của nhân ẩn nấp bị kéo vào bên trong quỷ mộng. Những người này không phải là tình báo viên, mà là nhân viên hành động của tổ chức quốc vương, phụ trách chế tạo ra một số sự kiện linh dị, cùng mưu sát một số nhân vật mấu chốt. Có thể nói rất nhiều sự kiện linh dị bị mất khống chế, phía sau đều có những thân ảnh của những nhân viên hành động này. Dần dần sau khi nghe được những tin tức này, thì vô cùng tức giận, tìm đến một cây đại đao, tại chỗ liền chặt chết mấy nhân viên hành động kia. Dương Tề Sinh, cậu tỉnh táo một chút. Mặc kệ bỏ ra cái giá gì cũng đều có thể. Xin đừng có giết tôi. Tôi không có muốn chết. Có người cầu khẩn, nhưng đáp lại hắn lại là một đao vào đầu. Người này phát ra tiếng kêu rên liên hồi. Dương Tề Sinh, cậu nghe tôi giải thích. Tôi không phải là thực tâm muốn gia nhập tổ chức quốc vương. Tôi chỉ là bị ép bất đắc dĩ mà thôi. Tổ chức quốc vương cùng dùng người nhà của tôi để uy hiếp. Dương Giang vẫn như cũ không muốn nghe bọn hắn nói nhảm. Mang theo đại đao lại hướng người này chém tới, trực tiếp đem hắn giết chết ở trong mộng. Liên tiếp chặt người, để hắn mệt mỏi không thở nổi. Nhưng tức giận trong lòng của hắn cũng không có tiêu trừ. Những thứ rắc rưởi các người, cố ý chế tạo ra sự kiện linh dị, không biết đã hại chết bao nhiêu người. Còn muốn cầu xin tha thứ sao? Hôm nay có một người, thì tính một người, toàn bộ đều lưu lại trong thế giới ác mộng cho tôi. Đừng nghĩ muốn rời đi. Chờ tôi quay đầu xử lý tổ chức quốc vượng, sau đó lại từ từ đối phó với các người. Dương Giang, cậu đừng có giả làm người tốt. Người chết ở trong tay của cậu cũng không ít. Thực sự cho rằng gia nhập tổng bộ, trở thành đội trưởng thì cái mông của cậu liền sạch sẽ sao? Tư liệu tình báo của cậu, tôi cũng đều đã nhìn qua. Cũng có người không có ý định cầu xin tha thứ, trực tiếp tức giận mắng lên. Dương Gia nói, tôi cũng không có nói mình là người tốt. Tôi đã giết không ít người, không dám nói đều là người đáng chết, nhưng ít ra tuyệt đại đa số đều không phải là vật gì tốt. Mà tôi cứu người, ngay cả chính tôi đều không thể đếm hết. Giải quyết sự kiện linh dị càng là không biết bao nhiêu. Người như cậu không có tư cách đối với tôi phê bình. Cậu đã miệng thúi như vậy, vậy liền trước hết để cho chó của tôi chơi cùng cậu một chút. Đừng có cắn chết hắn, lừa lại hắn một hơi. Hắn thậm chí lừa nhát động thủ, phân phó cho chó quỷ hành động. Chó quỷ nhè răng hung ác vô cùng, nhà về phía nam tử đang nói chuyện kia. Trong thôn trang, trong ác mộng lần nữa quanh quẩn tiếng kêu thảm thiết. Người này bị chó quỷ cắn hoàn toàn thay đổi, vết thương chồng chất, vô cùng thê thảm. Nhưng vẫn chưa có chết, mà còn sống, chỉ là nằm trên mặt đất thống khổ kêu thảm. Người khác nhìn thấy thì toàn thân phát lạnh, mặc dù biết rơi vào trong tay của Dương Giang thì sẽ rất là thảm, nhưng không nghĩ tới Dương Giang là biến thái như thế này. Thả chó cắn người, còn không có đem người cắn chết, nhất định phải tra tấn nhiều lần. Dương Giang lại luôn quét nhìn những người khác một chút, không có tiếp tục trút giận. Những người này tạm thời bỏ ở nơi này, dù sao cũng chạy không thoát, muốn giết cũng không có vội. Giờ phút này, linh dị của quỷ mộng đã xâm lấn đại sảnh này được một nửa, mà tốc độ càng lúc càng nhanh. Tiếp tục như vậy thì không đến một giờ, tình báo của tổ chức quốc vương liền sẽ bị Dương Giang tự tay phá hủy. Đều đã đến mức này rồi, đối phương cũng nên xuất hiện đi. Dương Giang giờ phút này cau mày, nhìn đại sảnh đã tàn khuyết, không đầy đủ. Nơi này chỉ cho phép ý thức tiến vào, nếu là một chỗ linh dị chi địa, như vậy nhất định là cần ngự của nhân để mà duy trì. Giống như tòa thành ác mộng trước đó, mà quỷ mộng xuất hiện ở đây cũng đã được một đoạn thời gian, cũng kéo không ít ý thức người sống tiến vào thế giới quỷ mộng. Đối phương không thể làm một chút cũng không có phát giác. Dương Giang không tiếp tục đặt chân trong đại sảnh này. Hắn cảm thấy hiện tại mình đợi tại bên trong thế giới quỷ mộng sẽ tương đối an toàn hơn. Tùy tiện đi ra ngoài có thể sẽ bị để mắt tới. Không chỉ đối phương không hề lộ diện, Liễu Tam cũng không tìm ra. Nếu như Liễu Tam thực tại nơi này, liền nhất định sẽ bị cháu quỷ đưa vào trong quỷ mộng. Lại chờ trong giây lát, trong thôn trang yên tĩnh, lâu nữa nhiều thêm năm tên xui xẻo. Ý thức của bọn họ bị bắt được, cùng tình báo viên trước đó giống nhau xuất hiện tại bên trong thôn trang. Sau đó giống như là cọc gỗ hình người, định nguyên tại chỗ, không thể nhúc nhích. Có lẽ là tổn thất quá lớn, hoặc là cháu quỷ xâm lấn quá mức hung tàn. Giờ khắc này, ở giữa đại sảnh không trọn vẹn, có đặt một cây đàn dương cầm. Giờ phút này dương cầm màu đen, nhưng lại vẫn động đậy tấu lên. Một giai điệu quỷ dị quanh quẩn tại bốn phía. Thậm chí bài nhạc này vượt qua trở ngại của linh dị, truyền đến bên trong thế giới quỷ mộng. Sau đó tại bên trong thế giới quỷ mộng khuếch tán ra. Tình báo viên bị vây ở bên trong thế giới quỷ mộng, giờ phút này cũng nghe được giai điệu này. Bọn hắn nhãn tình sáng lên, lại có chút kinh hỉ, tự hồ là cứu tình đã đến. Tỷ nhạc này rất là cổ quái, so với trước đó, tại bên trong mấy ghi âm kia còn đặc biệt hơn. Ánh mắt của Dương Gia ngưng lại, nhìn chằm chằm vào cây dương cầm màu đen ở cách đó không xa. Phím đàn màu trắng đen ở trên dương cầm không ngừng chập trùng lên xuống, tự hồ là có người nào đó đang diễn tấu, nhưng lại không nhìn thấy người diễn tấu đâu. Cháu quỷ phảng phất ngửi được một tia hung hiểm, nó hướng về vị trí dương cầm, nhè răng lấy đà, chuẩn bị xong tới tập kích. Dương Gia, nói thật cho cậu biết, phụ trách nơi linh dị này là một vị quốc vương của tổ chức quốc vương. Hắn rất là thần bí, không có người nào thấy được dáng vẻ của hắn, cũng không có người nào biết được thân phận của hắn. Chúng tôi chỉ biết hắn có một danh hiệu gọi là nghệ sĩ dương cầm. Hiện tại cậu đã đem nghệ sĩ dương cầm dẫn qua, chuyện này lại không có kết thúc dễ dàng như vậy đâu. Một tình báo viên giờ phút này cười lạnh nói, tại bên trong thế giới ý thức, nghệ sĩ dương cầm là tồn tại nguy hiểm nhất. Thực sự ở nơi này đánh nhau, Dương Gian cậu chết là cái chắc. Nếu như cậu bây giờ rời khỏi nơi này, có lẽ còn không có chuyện gì. Chờ một lúc nữa muốn chạy thì không phải do cậu nữa đâu. Cũng có người đối với nghệ sĩ dương cầm có 10 phần có lòng tin, cảm thấy Dương Gian ở đây không phải là đối thủ của hắn. Một vị quốc vương mà thôi, lại không phải là chưa từng giết. Cho dù là ý thức đối bính, cuối cùng thắng cũng nhất định là tôi. Dương Gian lạnh lùng nói, trong lời nói vẫn như cũ có lòng tin 10 phần. Chó quỷ của hắn đã ăn hết tòa thành mộng ma, linh dị học đường, tại trên phương diện xâm lấn ý thức, không có người nào có thể chống đỡ được. Cho dù là quốc vương có danh hiệu là nghệ sĩ dương cầm này, cũng không được. Khúc dương cầm quái dị vẫn còn đang diễn tấu. Giờ phút này, phía trước dương cầm màu đen còn biết lúc nào, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh mơ hồ. Thân ảnh kia giống như là tùy thời đều muốn biến mất, thấy không rõ lắm bộ dạng. Chỉ biết người kia mặc một thân áo đùi tôm màu đen, giống như là một quỷ hồn đang nghiêm túc diễn tấu dương cầm. Bóng người mặc áo đùi tôm mơ hồ này hẳn là nghệ sĩ dương cầm mà bọn hắn nói tới. Mà nương theo nghệ sĩ dương cầm xuất hiện, bên trong âm nhạc, quỷ dị lại phản phất để lộ ra một loại lực lượng đáng sợ nói không nên lời. Dương Gian giờ phút này cảm giác được ý thức của mình phản phất không bị khống chế, muốn hướng về phía dương cầm kia bay đi. Bị bộ dương cầm kia hút vào bên trong đó, trầm luân trong bóng đêm. Bất quá chó quỷ cầm nhẹ một tiếng, để hắn lại lập tức thoát khỏi loại cảm giác này. Nhưng người khác lại không có vận khí tốt như vậy. Những người bị kéo vào thế giới quỷ mộng, hiện tại một người tiếp một người, thân hình bắt đầu trở nên ảm đạm. Thế mà bắt đầu thoát khỏi nơi này, muốn lần nữa trở lại trong đại sảnh vàng son lộng lẫy kia. Không chỉ như vậy, tốc độ chó quỷ xâm lấn cũng càng ngày càng chậm. Nghệ sĩ dương cầm vẫn đang diễn tấu, hắn không nói một lời, tự hồ trầm mê ở trong đó không có cách nào thanh tĩnh. Tần suất diễn tấu càng lúc càng nhanh, nguyên bản là một giai điệu nhẹ nhàng, nhưng bởi tần suất tăng tốc, dần dần bắt đầu thay đổi, dần dần không còn giống như là một bài nhạc, mà là một trận tạp âm nghe vào ong ong, bén nhọn chói tai, để người nghe bị đau đớn không nhận được mà che lỗ tai. Đây đã là linh dị tập kích, mà lại là linh dị nhằm vào ý thức tập kích. Dương cầm màu đen này tuyệt đối không phải là nhạc khí phổ thông, khẳng định là một kiện vật phẩm linh dị 10 phần hung hiểm. Dương Gian giờ phút này che lỗ tai, hắn cho dù là trốn ở bên trong thế giới của quỷ mộng cũng không có cách nào tránh khỏi thanh âm đáng sợ này. Hắn trước kia tại bên trong khách sạn Ca Sa cũng có gặp qua cây đàn dương cầm, nhưng dương cầm đó cũng không phải là vật phẩm linh dị, chỉ là một dương cầm phổ thông. Bất quá ở trên cây đàn này lại có một đoạn âm nhạc linh dị, 10 phần hung hiểm. Hiện tại xem ra, 3 đoạn âm nhạc, đàn dân cầm màu đen, cần phải tập hợp một chỗ mới là ghép hình hoàn chỉnh. Chỉ là hiện tại, nghệ sĩ dân cầm có được đoạn âm nhạc này, cùng với cây đàn dân cầm màu đen, đã thắng qua 2 đoạn nhạc trong tay của dân gian. Đem hắn kéo vào bên trong thế giới quỷ mộng, sau đó cắn chết hắn. Dương Giang giờ phút này sắc mặt thống khổ, sau đó cấp tốc ra lệnh. Đối kháng ý thức, hắn không thể giúp được bao nhiêu, đều toàn bộ nhờ vào chó quỷ. Chó quỷ nghe thấy mệnh lệnh, sau đó lập tức gầm nhẹ, hướng về phía nghệ sĩ Dương Cầm đang diễn tấu vọt tới. Chó quỷ tập kích hùng mãnh, linh dị va chạm đã bắt đầu. Dương Giang có thể trông thấy, chó quỷ đang nhanh chóng chạy về phía nghệ sĩ Dương Cầm kia. Mà những nơi trong đại sảnh mà chó quỷ chạy qua, lần nữa bị Tôn Trang tĩnh mịch thay thế. Một con đường nhỏ uốn lượn hướng về phía trước kéo dài, một mực kéo dài đến trước mặt cây đàn dương cầm màu đen kia. Rất hiển nhiên, chó quỷ đang tiếp tục xâm lấn nơi linh dị của đối phương. Tiếng đàn dương cầm càng phát ra gấp rút. Theo nghệ sĩ dương cầm diễn tấu, tốc độ càng tăng tốc, giai điệu nguyên bản chói tai lại lần nữa thay đổi. Lúc này dương cầm diễn tấu đã không còn là âm nhạc, mà là một tiếng thét lên khủng bố không có cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Tiếng thét chói tai thẳng vào bên trong lòng người, như là có một con lệ quỷ sống sờ sờ chui vào trong đầu của người khác, để người nghe vô cùng thống khổ. Đầu giống như là muốn nổ vỡ ra. Khúc nhạc dương cầm không hoàn chỉnh, cho nên nguyên rủa cũng không hoàn chỉnh. Mượn lực lượng linh dị từ cây đàn dương cầm màu đen này để diễn tấu, tự hồ sinh ra hiệu quả đáng sợ nào đó. Thanh âm này không thể nghe tiếp, nếu không sẽ phải chết. Dương Giang giờ phút này thống khổ che lỗ tai, ý đồ tiêu trừ một bộ phận thanh âm, nhưng lại không hề có tác dụng gì. Tiếng thét chói tai khủng bố đã không phải là quanh quẩn ở xung quanh, mà là quanh quẩn ở bên trong đầu, giống như là nguyền rủa của hộp âm nhạc. Dương Giang ở trong quỷ mộng giờ phút này cũng rất khó mà tiếp nhận loại tập kích này. Cho dù là tại trong thế giới quỷ mộng, hắn vẫn là bị thương tổn. Con mắt của Dương Giang, lỗ tai, trong lỗ mũi, không ngừng có máu tươi chảy ra. Hắn cảm thấy đầu đầu như là muốn nứt ra, đầu óc như là giống như là bị tiếng thét chói tai này quấy nhiễu thành một đoàn tương hồ. Ngay cả tư duy bình thường cũng không có cách nào duy trì. Hắn cảm giác nếu tiếp tục như vậy thì cho dù mình không chết cũng sẽ biến thành một kẻ ngu ngốc. Ngay cả Dương Giang còn bị như vậy thì những nhân viên tình báo của tổ chức quốc phương bị cuốn vào thì càng thảm hại hơn. Bọn hắn vốn cho là nghệ sĩ Dương Cầm là tới cứu mình, để cho mình thoát khỏi thế giới quỷ mộng. Nhưng giai điệu cho Dương Cầm diễn tấu lại ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Bọn hắn căn bản là không có cách nào lắng nghe loại âm nhạc đáng sợ này. Ý thức tại trong phút chốc trực tiếp nổ tung, tại chỗ biến mất. Một chút vết tích dễ dụ cũng không có. Chết lặng, không có một tiếng động nào. Liên tiếp có nhân viên tình báo rũ đầu xuống, chết không có rõ ràng. Tôi là người một nhà, đừng có giết tôi. Có người tuyệt vọng kêu to, hy vọng nghệ sĩ Dương Cầm có thể đình chỉ diễn tấu. Thế nhưng chuyện này hiển nhiên là không thể nào. Tiếng đàn Dương Cầm gấp rút vẫn như cũ như là tiếng thét chói tai của lệ quỷ quanh quẩn. Người này mới vừa cầu xin tha thứ thì thân thể rùng lên, sau đó cái đầu rũ xuống, tiếp đó liền không còn có động tĩnh. Đồng thời thân thể của bọn hắn cũng bắt đầu nhanh chóng biến mất tại bên trong thế giới của quỷ mộng. Ý thức tử vong, người liền không có khả năng nằm mơ, tự nhiên cũng liền có thể thoát khỏi ảnh hưởng của quỷ mộng. Dương Giang không có chết, cũng không phải là hắn hết sức đặc thù, mà là bởi vì hắn có linh dị quỷ mộng. Phần linh dị này sẽ bảo hộ cho ý thức của hắn, tránh cho bị lực lượng linh dị khác giết chết. Chỉ là hiện tại chó quỷ đang đối phó với nghệ sĩ Dương Cầm, cho nên đối với Dương Giang bảo hộ rất là có hạn. Bởi vậy trong đầu của hắn sinh ra linh dị đối kháng, cho nên mới sẽ thống khổ như thế. Bất quá thời gian như vậy cũng không có duy trì quá dài, bởi vì chó quỷ đã đi tới trước mặt nghệ sĩ Dương Cầm, đồng thời nghe rằng trực tiếp liền nhào tới. Ngồi tại trước Dương Cầm màu đen, nghệ sĩ Dương Cầm kia giống như là vong hồn, thân thể hiện ra hư ảo, lúc này không có lực phản kháng chút nào, liền bị chó quỷ nhào lên xô ngã trên mặt đất. Ngay sau đó chó quỷ như là phát cuồng cắn xé, thân hình hư ảo kia tại trong phút chốc ngắn ngủi liền đã bị xé thành mảnh nhỏ. Tiếng đàn Dương Cầm đáng sợ lúc này mới gián đoạn, không có tiếp tục vang lên. Thành công rồi sao? Dương Giang giờ phút này bên trong đầu vẫn vang lên tiếng ong ong. hắn xoa xoa gương mặt đầy máu tươi, hướng về phía Dương Cầm nhìn lại. Dương Cầm màu đen đã không còn động tĩnh, vòng hồn nhãn tấu đang Dương Cầm cũng đã biến mất. Tự hồ linh dị tập kích đáng sợ đã bị chó quỷ thành công ngăn cản, lại cũng sẽ không xuất hiện nữa. Thế nhưng là sự tình thực sự có dễ dàng như vậy sao? Dương Dạng lắc lắc đầu, cảm giác thống khổ được giảm bớt. Hắn giờ phút này trong lòng vẫn như cũ kiên kỵ, bởi vì đối phương thế nhưng là một vị quốc vương. Dựa vào một con chó quỷ, liền muốn cắn chết đoán chừng là vẫn có chút khó khăn. Hắn cho rằng đối phương vẫn còn chưa có chết. Chó quỷ tập kích hẳn là tạm thời quấy nhiễu đối phương. Rất nhanh, suy đoán này của hắn đã được chứng minh. Tại bên cạnh Dương Cầm màu đen, một nam tử ngoại quốc mặc áo đùa tôm màu đen, thân thể hư ảo, tựa như là vong hồn lại một lần nữa xuất hiện. Vừa rồi chó quỷ rõ ràng đã đem hắn triệt để xé nát. Thế nhưng hắn lại xuất hiện một lần nữa, vẫn như cũ hoàn hảo, không chút tổn hại nào, không có bất kỳ tổn thương nào. Nghệ sĩ Dương Cầm giờ phút này không có tiếp tục diễn tấu, mà là nhìn qua chó quỷ ở bên cạnh, tự hồ lộ ra rất là kiên kỵ, sau đó lại lần nữa nhìn về phía Dương Gia. Trong đại sảnh vàng son lộng lẫy, cùng thôn trang vắng vẻ, u ám tĩnh mịch giao thoa một chỗ, lộ ra không hợp nhau. Nhưng đây cũng đại biểu cho việc phân biệt địa bàn của nghệ sĩ Dương Cầm cùng với Dương Gia nắm giữ thế giới quỷ mộng. Lần này giao hội không giống như là lần trước đối với lâu đài mộng ma. Lần trước lâu đài mộng ma cùng với thế giới quỷ mộng là tương hỗ, là ghép hình, tương hỗ có liên hệ với nhau. Nhưng lần này va chạm lại là hai thế giới linh dị hoàn toàn khác biệt. Dương Cầm đang diễn tấu đến thời điểm đặc sắc nhất, cậu không nên cắt ngang lúc tôi đang diễn tấu. Còn có, tôi diễn tấu không cho phép có chó xuất hiện, cậu hẳn là nên quản tốt sủng vật của mình đi. Nghệ sĩ Dương Cầm kia mở miệng, trong giọng nói của hắn để lộ ra bất mãn đối với Dương Gia. Cậu diễn tấu quá là nguy hiểm, không đánh gãy thì không được. Nếu như cậu muốn chơi, tôi có thể để cho chó của tôi cùng cậu tiếp tục chơi. Dương Giang cũng đáp lại. Nghệ sĩ Dương Cầm lần nữa nhìn con chó quỷ kia một chút, tự hồ hiểu ra nói. Thì ra là như vậy, nguy hiểm chân chính không phải là cậu, mà là con chó này. Con tưởng rằng cậu là đem một con chó kéo vào trong cơn ác mộng, không nghĩ tới nó mới là đầu nguồn ác mộng, thực sự là thiên tài. Dương Gia nói, xem ra cậu đối với tình báo của tôi không có hiểu rõ lắm. Tôi là vong hồn ở trên Dương Cầm, tôi chỉ cảm thấy hứng thú với việc diễn tấu âm nhạc. Đối với thế giới bên ngoài, tôi không quá quan tâm. Nghệ sĩ Dương Cầm nói nghiêm túc. Chỉ là cậu đã đến đây quấy rầy tôi, cậu phải vì chuyện này mà phải trả giá đắt. Dương Giang cười lạnh một tiếng nói. Cậu là quốc vương của tổ chức quốc vương, đừng có giả bộ làm ra dáng vẻ sự tình gì cũng đều cùng mình không có quan hệ gì. Tôi lần này xuất hiện chính là phá hủy cái mạng lưới tình báo mà cậu thành lập ra kia. Nếu như có thể mà nói, có thể là xử lý một vị quốc vương thì không còn gì tốt hơn. Nghệ sĩ Dương Cầm nói. Diễn xuất không có người xem là một việc rất là bi thảm. Tôi cần phải có người lắng nghe âm nhạc của tôi. Bớt quá hôm nay mục đích của cậu đã đạt được. Bọn hắn không có cách nào nghe xong một đoạn âm nhạc cuối cùng của tôi thì đã toàn bộ chết đi. Mạng lưới tình báo cũng không còn tồn tại. Chỉ cần có cậu tồn tại thì những nhân viên tình báo này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Vô luận phá hủy mấy lần đều có thể trùng kiến. Dương Gia nhìn chằm chằm hắn nói. Trừ phi cậu tự tin thế giới này triệt để biến mất. Để tôi trên thế giới này biến mất, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nếu như cậu làm được thì có thể thử một lần. Nhưng để báo đáp lại, tôi nghĩ có hẳn là nghe xong một đoạn âm nhạc kế tiếp đi. Nghệ sĩ Dương Cầm nói xong lại lần nữa ngồi trước cây đàn Dương Cầm màu đen. Dương Gia nhìn thấy hắn tự hồ lại muốn đánh đàn Dương Cầm thì lần nữa phân phó nói. Cắn chết hắn. Sau khi ra lệnh, chó quỷ lần nữa gầm nhẹ đem nghệ sĩ Dương Cầm xô ngã nhào xuống mặt đất. Sau đó tàn nhẫn cắn xé, lần nữa đem hắn xé phá thành mảnh nhỏ. Thế nhưng rất nhanh, vong hồn nghệ sĩ Dương Cầm lại xuất hiện lần nữa tại bên cạnh Dương Cầm màu đen. Thấy tình cảnh này, Dương Gia lúc này nhíu mày. Cậu vẫn là tự bỏ đi, âm nhạc là không thể giết chết. Xuất hiện lần nữa, nghệ sĩ Dương Cầm rất là bình tĩnh nói. Không có người nào mà giết không chết, chỉ là không tìm được phương pháp chính xác mà thôi. Cậu không ngừng phục sinh, không ngừng xuất hiện như vậy, Trước kia tôi đã từng gặp qua loại người tương tự. Cậu tồn tại chỉ là một loại hiện tượng linh dị mà thôi. Chỉ cần tôi tìm được đầu nguồn, đem đầu nguồn tiêu diệt, như vậy cậu liền xong đời. Dương gia nhìn chằm chằm hắn nói, đồng thời lại nhìn về phía cây đàn dương cầm màu đen. Là cây dương cầm màu đen kia đúng hay không? Nghệ sĩ dương cầm tiếp tục nói. Cậu không có cách nào phá hủy cây đàn dương cầm này. Cho dù là chó quỷ của cậu cũng làm không được. Đây là đương nhiên. Chó quỷ của tôi không có cách nào đem một kiện vật phẩm linh dị kéo vào bên trong ác mộng được. Cho nên không có cách nào đối phó với cây đàn dương cầm màu đen kia. Nhưng cây đàn dương cầm này khẳng định cũng sẽ tồn tại ở trong hiện thực. Chỉ cần tìm được, như vậy cậu liền sẽ xong đời. Ánh mắt của Dương Giang lấp lóe, đã tìm được phương pháp giết chết nghệ sĩ dương cầm này. Thật đúng là đáng tiếc. Cậu vĩnh viễn không có cách nào tìm được cây đàn dương cầm này. Mà tôi diễn xuất cũng vĩnh viễn sẽ không ngừng. Nghệ sĩ dương cầm vừa nói, một bên lần nữa nhấn phím ở trên đàn dương cầm. Hai tay bay múa, âm nhạc quỷ dị mà vừa kinh khủng lại bắt đầu quanh quẩn. Sau đó xen lẫn trong âm nhạc là tiếng thét chói tai đáng sợ vừa rồi, biến mất kỳ, lại xuất hiện lần nữa. Cắn chết hắn! Dương Giang lại ra lệnh một lần nữa. Chó quỷ lại một lần nữa đánh tới. Nhưng lần này, nghệ sĩ dương cầm lại thủy chung, ngồi tại trước dương cầm, tùy ý để chó quỷ cắn xé. Chỉ cần hai tay còn có thể động, như vậy hắn liền có thể tiếp tục diễn tấu. Mà sau khi bị cắn chết, nghệ sĩ dương cầm mới lại xuất hiện lần nữa, tiếp tục diễn tấu đoạn lúc nãy. Dù là tiếng thét đáng sợ nửa đường bị dừng lại, nhưng cuối cùng vẫn như cũ sẽ vang lên. Dạ hỏi này biết chó quỷ giết không chết hắn, cho nên hắn muốn ở chỗ này cùng mình dông dài, thẳng cho đến khi đem mình mà chết mới thôi. Dương Gia lập tức hiểu rõ dự định của nghệ sĩ Dương Cầm. Xem ra, không thể tiếp tục chờ ở đây. Nếu không một lúc nữa, đối với mình rất là bất lợi. Muốn đối phó người này, liền nhất định phải tại trong hiện thực hạ thủ. Trong mộng đối kháng không có bất kỳ ý nghĩa gì, hai bên đều không làm gì được lẫn nhau. Dương Gia thấy tình cảnh này, không có tiếp tục để cho cháu quỷ tập kích nữa, hắn để cháu quỷ rút trở về. Nghệ sĩ Dương Cầm nhìn thấy hành động này của Dương Gia cũng dần diễn tấu lại. Bởi vì hắn cũng biết mình là không thể giết chết Dương Gia. Chỉ cần Dương Gia nguyện ý thì lập tức liền có thể thoát ly khỏi mộng cảnh, rời khỏi nơi này. Để lúc đó, mình cũng không tổn thương được hắn. Xem ra, cậu cũng không tính tiếp tục tham gia, nghe tôi diễn tấu nữa. Tôi không có cách nào giết chết cậu, nhưng là có thể giết chết tất cả mọi người nghe cậu diễn tấu. Đối kháng giữa chúng ta vẫn còn tiếp tục. Dương Gian lập tức mang theo chó quỷ hướng về một phương hướng khác trong đại sảnh đi đến. Hắn muốn đem những người khác bị kéo vào bên trong quỷ mộng giết chết, giải quyết hết nhân viên tình báo của tổ chức quốc vương. Nghệ sĩ Dương Cầm giờ phút này trầm mặc, hiển nhiên đối phương đã phát hiện chỗ mà mình thiếu hụt. Đó chính là hắn bị linh dị Dương Cầm nguyền rủa, biến thành vong hồn. Mặc dù hắn không có chết, nhưng vĩnh viễn cũng không có cách nào rời khỏi cây đàn Dương Cầm này. Vì vậy hắn không có cách nào có mặt tại trong bất kỳ hoạt động nào của tổ chức quốc vương, chỉ có thể trở thành một vị quốc vương phụ trách tình báo. Hết tập 393. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.